Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 802, bị tiêu diệt thí thần sẽ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, các người rốt cuộc đã tới. Quỷ Thiêm Hồng mở mắt ra, bên tay mái tóc dài ở trước người tạo thành một hàng chữ thể. Sách tử thần vậy rung rung một chút, bìa mặt người tựa hồ muốn nói chuyện nhưng là nhưng yếu ớt một câu nói đều không nói được. Vĩ đại quỷ Thâm Hồng có cần gì chúng ta ra sức? Hải Hoàng chịu đựng khuất nhục và tức giận thấp giọng hỏi. Các ngươi quá nhỏ bé, quỷ Thâm Hồng tóc đỏ biến ảo chữ viết. Ta sẽ để cho các ngươi một người trong đó nhanh chóng đạt tới thần thoại điểm giới hạn. Đem đưa vào kỳ tích hoa viên trong vòng thời gian ngắn thành là thần thoại. Bây giờ các ngươi bắt đầu giết lẫn nhau, ta chỉ cần một cái. Thấy những lời này, Hải Hoàng và Thú Vương các người đều cảm thấy vừa sợ vừa kinh. Trước một cái kinh hãi là kinh sợ, sau một cái kinh hãi là ngạc nhiên mừng rỡ. Thành là thần thoại, đây là bọn họ mục tiêu cuối cùng. Bây giờ chỉ cần thủ tiêu những người khác là có thể bị quỷ Thâm Hồng tài bồi thành thần nói. Bọn họ cũng không nghi ngờ quỷ Thâm Hồng có thể làm được hay không. Quỷ Thâm Hồng muốn thoát khỏi trên người hắn vậy một cây đinh hiển nhiên cần chí ít thần thoại cấp. Bậc tích chữ ở xuất thủ tương trợ, cơ hồ là ngay tức thì, Thú Vương và Thủy Tinh Long bị có thể chết người đánh lén. Bọn họ mặc dù thời gian đầu tiên kịp phản ứng, nhưng mà hai cái đối kháng tám cái tại sao có thể là đối thủ? Thú Vương cũng không kịp đổi hồi thân phận thật sự bị mông người thú. Đã bị Hải Hoàng tám người tập hỏa trong nháy mắt giết. Nhưng mà quy luật thân thể bị nát bấy Thú Vương trong cơ thể lại có một cái linh hồn hình thái bỉ. Mông cự thú thoáng hiện, hai tay nhanh như tia chớp cắm vào âm hồn thượng tướng Tâm Phúc. Hai tay một phần đem xé thành hai phiến sống ăn. Âm hồn thượng tướng là vong linh. Vẫn là vong linh ở giữa u linh hồn thể chính là căn bản. Vừa có quy luật thần tính. Bởi vì hồn thể mạnh mẽ cũng ở đây bán thần giai đoạn có linh hồn. Đơn thuần hồn thể. Hắn đã đạt tới ngưng tụ thần hồn điểm giới hạn. Nhưng mà vào giờ khắc này. Hắn nhưng là cái đầu tiên bị giết nửa bước thần thoại. Mặc dù còn có hóa thân có thể trên đất thần quốc sống lại, nhưng là hóa thân muốn tu thành bổn tôn đỉnh cấp chiến lực, coi như mượn trên đất thần quốc cũng cần mấy trăm năm. Có thể nói âm hồn thượng tướng đã hoàn toàn thối lui ra chủ vị diện lợi ích phân tranh. Thấy một màn này, Triệu Mục nhất thời thông qua mộng giới thông báo thần thoại lãnh chúa hóa thân đối với âm hồn thượng tướng trên đất thần quốc ra tay. Vốn là dự định nuôi mập, bây giờ nhìn lại quỷ Thâm Hồng không định cho Hải Hoàng bọn họ đường sống. Thành là thần thoại, chẳng lẽ là có thể cứu ra quỷ Thâm Hồng bọn họ? Sợ rằng chưa chắc, bởi vì là thứ nhất lần tiếp xúc quỷ Thâm Hồng, quỷ Âm Hồng định thông qua hắn liên lạc Hắc Dạ Đao Phong. Hiển nhiên là cần Hắc Dạ Đao Phong cứu mạng, Hắc Dạ Đao Phong cũng không phải là dễ nói chuyện. Năm đó Sách Tử Thần và Hắc Dạ Đao Phong đánh một trận nhưng mà thiếu chút nữa bị giết chết. Tìm Hắc Dạ Đao Phong cứu người một cái làm không tốt thì không phải là cứu người mà là thuận tay bổ. Đao đưa bọn họ một đoạn đường. Mặc dù có loại này nguy hiểm, quỷ Thiêm Hồng vẫn là phải mạo hiểm. Có thể gặp hắn bây giờ nóng lòng thoát khốn tâm tính. Âm hồn thượng tướng sau khi chết. Cái thứ hai bị diệt hết không phải Thủy Tinh Long mà là Thú Vương. Hắn mặc dù ngoài ý liệu linh hồn đổi thành là âm hồn bỉ mông hình thái. Đối với âm hồn thượng tướng loại này hồn thể sinh mạng có siêu cường lực sát thương. Nhưng là đối mặt thực lực không kém nhiều đối thủ một cái đánh bảy cái hắn không chết người đó chết. Thú Vương sau khi chết mấy giây, Thủy Tinh Long cũng bị xé nát. Rồi sau đó... Còn sống sáu thất Hải Vương lại đồng thời hướng Hải Hoàng ra tay. Các ngươi những thứ này không biết cảm ơn con rồi. Hải Hoàng tức miệng mắng to. hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Từ trước đến giờ đứng ở hắn nơi này, Thất Hải Vương sẽ trước đối với hắn ra tay. Hải Hoàng mặc dù lớn mạnh một chút, còn có thần khí nơi tay, nhưng mà một cái đánh sáu cuối cùng sa sút vậy chỉ là vấn đề thời gian. Đúng như dự đoán, Hải Hoàng dùng đại dương tâm chống lên đại dương kết giới bị công phá. Hải Hoàng cũng bị xé thành mảnh vỡ. Thấy Hải Hoàng chết, còn lại sáu Thất Hải Vương lập tức bắt đầu tự giết lẫn nhau hỗn chiến. Triệu Mục lắc đầu một cái, hư không mắt nhìn về phía đại dương tâm bên trong Hải Hoàng. Mới vừa rồi chết chỉ là một hóa thân. Hải Hoàng đang chiến đấu trên đường đem phần lớn quy luật thần tính cũng rời đi vào biển sâu tâm. Nội bộ, vào giờ phút này, cái này vượt qua 90 điểm quy luật thần tính đã lần nữa tạo nên quy luật thần thể. Hải Hoàng hiển nhiên sớm có chuẩn bị, coi như ngày hôm nay không giết lẫn nhau. Hắn vậy đã sớm quyết định chủ ý mượn chết giả thoát thân thoát khỏi quỷ thâm hồng khống chế. Thời gian ma kính, hắn là làm sao chết giả sống lại? Triệu Mục lấy ra thời gian ma kính hỏi. Thời gian ma kính nhất thời hiện lên từng cái thoáng hiện hình ảnh. Nguyên lai thần biển trừ lưu lại thâm hải cự quy và đại dương tâm. Thần biển còn để lại cho Hải Hoàng một cái thời gian thần đã từng lưu lại duy nhất thần khí thời. Gian đồng hồ cát chảy. Vật này có thể lấy tổn thất thần tính làm giá nghịch chuyển thời gian để cho tự thân sống lại. Duy nhất hạn chế chính là thời gian đồng hồ cát chảy đối với thần thoại không có hiệu quả. Nếu không thần biển cũng sẽ không để lại cho Hải Hoàng. Cái này vốn là thời gian thần tiện tay luyện chế duy nhất thần khí. Bây giờ nhưng thành là Hải Hoàng chết giả thoát thân thủ đoạn. Bất quá hắn có thể lừa gạt Thất Hải Vương nhưng không cách nào lừa gạt quỷ thâm hồng. Mấy giờ chém giết, số người càng thiếu càng khó phân ra thắng bại. Đều là nửa bước thần thoại. Mỗi người nhiều năm ở cùng một tổ chức, lẫn nhau có thủ đoạn gì trong lòng ít nhiều đều có đếm số. Mấy cái vây công một người còn dễ dàng phân ra thắng bại. Làm còn lại bốn người hai hai bắt đối với chém giết thời điểm rất khó thời gian ngắn phân ra thắng bại. Lại là mấy giờ, Thất Hải Vương chỉ còn lại tinh giới Hải Vương và sương mù dày đặc Hải Vương. Không nghĩ tới sẽ là ngươi ta phút sống chết. Tinh giới Hải Vương sâu cảm thấy ngoài ý muốn nói, là ngươi chết ta sống. Sương mù dày đặc Hải Vương bình tĩnh nói, đừng lấy là ngươi ẩn núp sâu là có thể thắng ta. Tinh giới Hải Vương giễu cợt nói, bọn họ Thất Hải Vương, sương mù dày đặc Hải Vương cho tới bây giờ đều là yếu nhất một cái. Chỉ cần là chung nhau làm việc, bỏ mặc những người khác nói gì, sương mù dày đặc Hải Vương vĩnh viễn đều là gật đầu đồng ý. Lâu ngày, người người cũng coi thường hắn, không nghĩ tới cho cắn người không gọi. Sương mù dày đặc Hải Vương lại một mực ở nhún nhường không biết ẩn núp nhiều ít thủ đoạn. Cơ hồ là đồng thời, tinh giới Hải Vương và sương mù dày đặc Hải Vương thả ra hai chiếc thuyền. Thất Hải Vương đương nhiên là có riêng mình thuyền. Thuyền chính là bọn họ cường đại nhất tổ hợp hình lớn chiến tranh bán thần khí. Tinh giới Hải Vương thuyền giống như một hình thoi tinh thạch. Không thấy được cánh buồm vậy không thấy được bong thuyền. Bề ngoài vô số ánh sao hội tụ từng đảo đủ để đánh giết bán thần tinh lực chùm ánh sáng phun bắn ra. Sương mù dày đặc Hải Vương thuyền chính là bao phủ ở trong sương mù như ẩn như hiện ba cột buồm thuyền buồm. Tinh lực chùm ánh sáng phong tỏa, hoàn toàn xuyên thấu ba cột buồm thuyền buồm. Nhưng mà ba cột buồm thuyền buồm không bị thương chút nào. Tinh lực chùm ánh sáng thật giống như đánh trúng không khí như nhau xuyên qua. Ba cột buồm thuyền buồm tăng tốc độ. Quả trùy vậy mũi tàu đụng rác đánh về phía tinh giới Hải Vương tinh không số. Tinh không số bề ngoài hiện lên từng tầng một ánh sao kết giới. Không phải cường ngạnh kết giới mà là mềm mại tính chất kết giới. Sương mù dày đặc số đụng rác, đụng ở phía trên vốn nên bị văng ra. nhưng mà lần này nhưng tựa như hư hóa như nhau thẳng tắp xuyên qua kết giới. Đụng giác thật thể hóa xuyên thủng tinh không số thân thuyền. Sau đó căn bản không cho tinh không số phản kích cơ hội sẽ lần nữa hư hóa lưu lại một cái gãy lìa. Đụng giác, oanh, đụng giác nổ banh, tinh không số biến thành sáng chói pháo bông. Trốn ra được tinh giới hải vương khó tin nhìn mình yêu thuyền bị phá hủy. Sương mù dày đặc hải vương sương mù dày đặc số. Hắn đã từng dùng tinh không số lấy danh nghĩa tỉ thí giao thủ qua. Sương mù dày đặc số mặc dù có thể hóa thân sương mù dày đặc hư hóa nhưng là xa không có lớn mạnh. Như vậy, có thực lực cường đại như vậy, sương mù dày đặc hải vương làm thất hải vương đứng đầu cũng không có vấn đề gì cần gì phải nhún. Nhường, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lựa một tòa đảo nhé. HTTPS TIUYENCV.com gạch chéo LUOM gạch nối MOT gạch nối TOA gạch nối DAO gạch chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.